không ngừng đánh về phía Phong Tiết Hàn. Nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn đó cũng không quá tốt, bởi vì nó quá chậm. Loại người từng trải như Phong Tiết Hàn, lúc này cũng có thể thong dong đối mặt với cương thi. Tôi đã lấy được đồng tiễn kiếm. Thấy Phong Tiết Hàn đang liều mạng với cương thi, tôi cắn răng một cái, trực tiếp xông lên. Tôi tới giúp cậu. Nói xong, tôi giơ đồng tiễn kiếm lên đâm về phía cương thi. Kết quả chỉ nghe thấy một tiếng cạch, đồng tiễn kiếm đã đâm xuyên qua lưng của cương thi. Nhưng tôi lại có cảm giác cứng ngắc dị thường. Nhưng cương thi đã nổi cơn thịnh nộ và gầm lên một tiếng. Đột nhiên cương thi xoay người. Hai cánh tay của cương thi liền quét qua đây. Tôi lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng né tránh. Cách chương.